Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1327, chương 1328, chuẩn bị. Nhìn đến ăn quả đắng Lâm Sương, Lâm Tiêu an ủi nói ra, được rồi, không được bĩu môi rồi, một cái túi con còn chưa đủ nhét à, lần sau chờ ngươi ca lợi hại của ta rồi, tại dẫn ngươi ra ngoài. Nói xong, Lâm Tiêu đứng dậy xoa xoa Lâm Sương đầu, liền nghênh ngang rời đi. Hừ, không mang theo ta cũng được đi, ta còn không vui đi đi. Lâm Sương nhìn đến Lâm Tiêu dần dần biến mất tại ngoài nhà thân ảnh, quẹp mồm, vẻ mặt mất hứng, vừa mới lấy ra mẫu thân lý như nhìn thấy nữ nhi mình bộ dáng. Âm thầm cười một tiếng, làm sao, ca của ngươi còn nói ngươi. Nàng chính là biết rõ, Lâm Sương cũng chỉ có Lâm Tiêu có thể trị được, nếu như đổi lại là người khác, còn chưa nhất định có thể bao ở nữ nhi mình, ngay cả hắn và chồng Lâm Nghĩa cũng là không quản được. Hừ, hắn dám, Lâm Sương giận hừ một tiếng, trợn mắt nhìn mắt to đầu hơi ngẩng lên, vô cùng tự phụ nói ra, nhìn nữ nhi mình bộ dáng, Lý Như che miệng cười một tiếng. Cũng đi ra cửa, chỉ để lại Lâm Sương một người trong đó hướng về phía trên bàn bao tử một hồi ăn uống thả cửa. Đây là hóa bi phẫn làm thức ăn muốn. Phân quyển tàn vân một bản tốc độ. Trong nháy mắt đem trên bàn bao tử toàn bộ ném vào hơi long khởi ở chỗ trong bụng nhỏ rồi. Thật no, ta phải đi vì ca thực tiễn. Lâm Sương vỗ vỗ tròn xoe bụng, cố hết sức hướng về cửa thôn đi tới. Lúc này cửa thôn nơi đã sớm bu đầy người, trong thôn bao gồm trưởng thôn tại bên trong, đều tụ tập ở cửa thôn, từng cái trên thân treo không ít thứ, thậm chí còn có dạ hồ, huyên náo trong đám người. Lâm Tiêu vén lên nhất ra tầng một đám người, chậm rãi hướng về cửa thôn chen tới. Hôm nay là một cái đặc biệt thời gian, có trưởng thôn dẫn đội, để bọn hắn ra ngoài làm lần đầu tiên tầm xa giao dịch. Tuy rằng đường xá xa xôi, hơn nữa trên đường cũng không nhất định an toàn, nhưng là vì phát tài, trong thôn không ít người cũng dự định thừa dịp nhiều người ra ngoài đụng một cái. Lâm Tiêu đã đến, Lâm Tiêu đã đến, nhanh nhường một tí. Đúng lúc đứng tại trưởng thôn bên cạnh một người tuổi còn trẻ nam tử, nhìn thấy Lâm Tiêu sau đó vội vàng nói, đây mới khiến mọi người nhớ tới, lần này đi Vĩnh Định thành người biết cách triệu tập. Lâm Tiêu, nhường một chút, Vương Đại Thúc, nhường một tí, Lý Đại Thúc, ngươi cản đường ta, Tiểu Hổ, để cho ca ca đi hoa. Trong đám người, Lâm Tiêu bên trái chen chúc nhau, có đầy đầy, rốt cuộc trải qua không ngừng nỗ lực, cố ra đám người. Trưởng thôn, người đều đến đông đủ, vừa xuyên qua đám người Lâm Tiêu, liếc mắt liền thấy trưởng thôn, dò hỏi, đang cùng bên cạnh mấy trung niên nhân thảo luận trưởng thôn. Nghe có người đang gọi hắn, lúc này mới nghiêng đầu, nguyên lai là Tiểu Tiêu a, chúng ta đại hỏa đều đến đông đủ, liền chờ ngươi đấy. Trưởng thôn vẫy vẫy tay, tỏ ý Lâm Tiêu nhanh chóng qua đây. Hai, đã đến, đây không tới sao? Lâm Tiêu cũng không kiểu cách, mấy bước liền đi tới trưởng thôn bên cạnh, nhìn chung quanh một chút thôn dân, nói ra, cái gì cũng thu xếp xong, đã sớm thu xếp xong, người tiểu tử này, ra ngoài cũng không nhìn thời gian sao? Hại mọi người chờ ngươi thật lâu rồi. Nói chuyện là Lâm Nghĩa, hắn thức dậy phi thường sớm, cũng giúp Lâm Tiêu đem vật toàn bộ đều bỏ bao đặt ở trên xe bò, trói chặt kỹ lại rồi. Xe trâu là trong thôn Lão Phương, ngày thường hắn chỉ dựa vào một đầu nghiêu làm ruộng, hôm nay vẫn là trưởng thôn sáng sớm đi tìm Lão Phương mượn hắn nghiêu. Mà xe đâu? Đó là đương nhiên là trưởng thôn hàng xóm cách vách Lý Lão Đầu. Hắn xe kia một mực hoang phế tại nhà miệng, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vừa nghe đến trưởng thôn đề nghị sau đó, Lý lão đầu cao hứng đến đâu, chỉ mong chúng ta đem xe cầm đi dùng. Hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, sau đó mọi người cũng liền ở chỗ này chờ đến Lâm Tiêu đến nơi. Sáng sớm liền bị phụ thân mình lý luận, Lâm Tiêu chẳng những không có tức giận, ngược lại cảm thấy trong lòng chảy qua một dòng nước ấm. Đây chính là cha ta, ta cả đời này có thể cảm nhận được cha thương như núi, tình thương của mẹ như nước, chết cũng đáng giá rồi. Nhưng đối với ta, tại đây sự tình vẫn không có làm xong, cho nên ta không thể chết được. Về sau chuyện Lâm Tiêu không dám ở muốn, trong nháy mắt tư duy bị kéo về thực tế. Tiểu Tiêu, Tiểu Tiêu, làm gì vậy? Lăng Bàng Hoàng, trưởng thôn ở một bên gào lên, ta còn tưởng rằng ngươi ma nữa nha. Đúng vậy a, nếu ngươi tại không tỉnh lại, chúng ta liền phải đem ngươi gánh lên đi. Một ít cùng Lâm Tiêu quan hệ tốt thôn dân từng cái cười nói, Lâm Tiêu không để ý lắm, theo sau đại thủ vừa mới giơ lên, đang chuẩn bị lúc nói chuyện, đột nhiên nghĩ tới bên cạnh trưởng thôn. Ha ha, trưởng thôn, vẫn là ngươi lại nói đi. Lâm Tiêu cười một tiếng, lui về phía sau, nhìn thấy Lâm Tiêu thối lui đến rồi phía sau mình, trưởng thôn cũng không kiểu cách, đứng ở trước mặt đội ngũ, tay vung lên, thanh âm hùng hậu truyền vào mọi người bên tai. Xuất phát, xe châu tại Vương đại ca nghiêm khắc thúc giục hạ, dần dần bắt đầu đi về phía trước. 7-8 cái trong thôn người giỏi cũng đều đi theo xe. Lâm Tiêu đi tại đội ngũ phía sau cùng, lấy hắn nói, tại đây là hắn trẻ tuổi nhất, đi ở phía sau cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cửa thôn hướng theo trưởng thôn Lâm Tiêu đoàn người rời đi, cũng biến thành vắng vẻ lên, nên tán cũng tản đi. Ca, nhớ mang cho ta đồ vật trở về. Không biết lúc nào, Lâm Sương đứng ở cửa thôn, hướng về đã trở nên mơ hồ bóng người gắng sức gào lên. Cũng không biết Lâm Tiêu đoàn người có nghe hay không. Đi thôi, Sương Nhi, ca của ngươi hắn qua mấy ngày trở về. Lý Như đi đến rồi bên cạnh Lâm Sương, lo âu nhìn đến phương xa, nơi đó đã sớm không thấy được Lâm Tiêu và người khác thân ảnh. Đi tại đội ngũ phía sau cùng Lâm Tiêu, khóe miệng treo một cọng cỏ, tựa hồ có cảm ứng, nhìn về phía sau, vừa mới có người đang gọi ta sao? Trừng mắt nhìn, lần nữa đi theo đội ngũ mà đi, xe châu chậm chậm đi về phía trước tại trên quan đạo. Xe trên nền hàng hóa quá nhiều, áp với xe châu thỉnh thoảng phát ra két, két âm thanh, nhưng mọi người lại đối với cái thanh âm này không có bất kỳ không thích hợp. Đi nhanh một chút, chúng ta nhất định phải trước lúc trời tối vào thành, ở bên ngoài qua đêm quá nguy hiểm. Trưởng thôn thúc giục đuổi Ngưu Vương đại ca, nhưng mọi người đều biết rõ Ngưu vốn là tốc độ liền không nhanh. Coi như tại làm sao đuổi, cũng mau không đi nơi nào. Rất nhanh mặt trời đã đến mọi người đỉnh đầu. Thời gian đã qua giờ ngọ. Dừng, đi tại trong đội ngũ trưởng thôn, hướng về phía đại hỏa gào lên. Tại cánh rừng cây này bên trong nghỉ ngơi một chút đi. Sau đó tại lên đường, tất cả mọi người mệt mỏi, ăn chút lương khô bổ sung một chút thể lực, cũng hảo ứng phó sau đó chặng đường. Nghe xong trưởng thôn mà nói, những người khác cơ hồ đều là ngồi trên mặt đất, duy chỉ có Lâm Tiêu tựa vào trên một cây đại thụ, buộc cặp mắt, trong nháy mắt trong rừng cây nhỏ yên tĩnh lại, ngoại trừ côn trùng kêu vang chim hót, còn có đại hỏa ăn đồ ăn bặm môi âm thanh, cơ hồ không có đừng thanh âm. Trưởng thôn, chúng ta có còn xa lắm không a? Lý Đại Thúc nhà nhi tử, Lý Cương hướng về một bên trưởng thôn hỏi. Năm đó cấp nhẹ, mặc dù là trong thôn người giỏi, nhưng cũng không tính tại Thái Ninh thôn phụ cận, liền chưa từng đi xa hơn địa phương. Lần này nếu không phải Lâm Tiêu dẫn đầu, chỉ sợ hắn cả đời này đều sẽ chỉ ở Thái Ninh thôn đi. Sao CVTGH Hảo GH, cầu vote 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.